Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Một cái anh tuấn nam tử, mặc áo bào đen, đi tới, hắn là đen phượng nhất tộc, có được đen phượng huyết mạch, hắn hướng phía trước đi đến, tại phía trước, có một tôn cao lớn bia đá. Phía trên khắc lấy một cái phượng hoàng huyễn ảnh, sinh động như thật, anh tuấn nam tử, đem tay đặt ở trên tấm bia đá, thi triển huyết mạch của mình, một đạo hắc phong huyễn ảnh, vờn quanh tại bên cạnh hắn, bay vào đến trong tấm bia đá, sau một khắc, bia đá phát ra oanh minh, hào quang sáng chói sáng lên, trên tấm bia đá cổ lão phượng hoàng đồ, cũng là chậm rãi sáng lên, phượng hoàng thần tộc mọi ánh mắt, toàn bộ rơi vào trên tấm bia đá, trên tấm bia đá biến hóa, đem biểu thị, nam tử này huyết mạch tình huống, rất nhanh. Trên tấm bia đá phượng hoàng huyễn ảnh hoàn toàn sáng lên, kia phượng hoàng dương cánh bay lượn, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ bay ra bia đá. Loại tình huống này liền biểu thị ủng có thần cấp huyết mạch. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Đến tột cùng ủng mạnh bao nhiêu thần cấp huyết mạch, còn muốn kế tiếp theo khảo thí, mọi người kế tiếp theo chờ đợi. Chỉ thấy trên tấm bia đá phượng hoàng huyễn ảnh xuất hiện biến hóa, nguyên bản cái này phượng hoàng huyễn ảnh chỉ một cặp cánh, giờ phút này tại cái này phượng hoàng phía sau, vậy mà xuất hiện thứ hai đôi cánh, thứ ba đôi cánh, mọi người cũng là dần dần khẩn trương lên, bình thường ba cái cánh trở xuống, liền là bình thường thần cấp huyết mạch, gọi là sơ phẩm thần cấp huyết mạch, là rất khó trở thành thần vương, chỉ có trung phẩm thần cấp huyết mạch mới có cơ hội xung kích thần vương cảnh giới. Trước đó, bọn hắn khảo thí lâu như vậy, cũng vẻn vẹn khảo thí ra số ít mấy cái có được trung phẩm thần cấp huyết mạch, không biết lần này, cái này đen phượng tộc thiên tài có cơ hội hay không đến trung phẩm thần cấp. Chương 8620, thần cấp huyết mạch. Rất nhanh, đạo thứ tư phượng hoàng huyễn ảnh cánh hiển hiện, nhìn thấy một màn này thời điểm, chung quanh những người kia đều là hít sâu một hơi, không ít trưởng lão kích động lên, đen phượng nhất tộc gã cường giả kia càng là nắm chặt nắm đấm, lòng bàn tay của hắn tất cả đều là mồ hôi, hắn quá khẩn trương. Ngay sau đó, đạo thứ năm phượng hoàng cánh hiển hiện, mọi người lần nữa kinh hô lên, trước đó thành tích tốt nhất chính là năm đạo phượng hoàng cánh, không nghĩ tới bây giờ lại xuất hiện một cái năm đôi phượng hoàng cánh, lại là một cái năm cánh phượng hoàng. Nhưng vào lúc này, có người kinh hô, mau nhìn, thứ sáu đôi cánh xuất hiện. Mọi người toàn bộ ngẩng đầu nhìn lại, bọn hắn đều kinh ngạc đến ngây người, năm cánh phượng hoàng đã rất mạnh, chẳng lẽ người trẻ tuổi trước mắt này vậy mà là một cái sáu cánh phượng hoàng, quá bất khả tư nghị đi. Đen phượng nhất tộc những trưởng lão kia cười ha ha, bọn hắn đắc ý chi cực, bọn hắn mạch này rốt cục xuất hiện một cái không được thiên tài. Bọn hắn mạch này muốn quật khởi á, phượng hoàng thần tộc cùng Thái Hư Long cung đồng dạng, bên trong có được rất nhiều chi nhánh khác nhau, vốn có huyết mạch là khác biệt, tất cả mọi người là phượng hoàng, thế nhưng là hay là có rất nhiều mảnh phân, đen phượng một mạch chính là một cái trong đó chi nhánh, bọn hắn tu luyện là đen phượng thần hỏa, đó là một loại 10 điểm đáng sợ thần hỏa, chỉ bất quá đám bọn hắn đen phượng một mạch tại toàn bộ phượng hoàng thần tộc địa vị chỉ có thể coi là trung cấp, không tính là đỉnh tiêm. Nhưng bây giờ không giống, bây giờ, bọn hắn ra một cái, sáu cánh phượng hoàng thiên tài, về sau, bọn hắn mạch này địa vị, tuyệt đối có thể thẳng tắp tăng lên, ngẫm lại cũng làm người ta kích động, cái khác chi nhánh những cái kia phượng hoàng, cũng là ao ước vô so, không ít trưởng lão, nhao nhao qua tới chúc mừng nha, đen phượng nhất tộc tên kia thiên tài, càng là khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung, trước mắt, huyết mạch của hắn, là mạnh nhất một cái, toàn bộ phượng hoàng thần tộc, khẳng định sẽ dốc toàn lực ủng hộ hắn, tài bồi hắn. Qua rất lâu, bầu không khí mới dần dần an tĩnh lại, lúc này, một cái trong cung điện, một cái cao nhã nữ tử, nàng lạnh giọng nói, Khuynh Thành, đến lượt ngươi, đi thôi, đừng có áp lực, lấy trước ngươi biểu hiện, huyết mạch của ngươi, chí ít là sơ phẩm thần cấp, thậm chí có khả năng, đến cao phẩm. Nghe nói như thế, một tên tuyệt mỹ nữ tử, từ phía sau đi tới, nữ tử này, thật là quá đẹp, đẹp đến không cách nào diễn tả bằng ngôn từ, nàng chính là Mộ Dung Khuynh Thành, thời khắc này Mộ Dung Khuynh Thành đã gia nhập Phượng Hoàng thần tộc, đồng thời đạt được trưởng lão ủng hộ, tính là có chút danh tiếng thiên tài, bây giờ lần này khảo thí, đối với nàng mà nói, cực kỳ trọng yếu, ta có thể lấy được thành tích tốt, đến lúc đó, liền không chỉ là mấy cái trưởng lão ủng hộ nàng nha. Đến lúc đó, toàn bộ Phượng Hoàng thần tộc đều có thể chống đỡ nàng. Mộ Dung Khuynh Thành đi hướng phía trước, cũng tới đến kia cổ thiên bi trước mặt, hít sâu một hơi, nàng đem tay đặt ở cổ thiên bi phía trên, sau một khắc, trời trên tấm bia Phượng Hoàng huyễn ảnh lần nữa nổi lên, dương cánh bay lượn, ngay sau đó, xuất hiện thứ hai đôi cánh, thứ ba đôi cánh, cái này cảnh tượng cùng trước đó đồng dạng, rất nhanh, cũng xuất hiện bốn đôi cánh, chung quanh những người kia, kinh hô một tiếng, xem ra, lại là một tái, trung phẩm thần cấp huyết mạch, phượng hoàng thần tộc những trưởng lão kia, phi thường vui vẻ, những đệ tử trẻ tuổi này, huyết mạch càng mạnh, liền đại biểu, về sau thành tựu càng cao, bọn hắn phượng hoàng thần tộc, sẽ càng ngày càng mạnh, bọn hắn tự nhiên vui vẻ, nhưng mà, cái này còn không có xong, rất nhanh, thứ năm đôi cánh xuất hiện, ngay sau đó, thứ sáu đôi cánh xuất hiện, mọi người kinh hô lên, lại là một cái sáu cánh phượng hoàng, quá bất khả tư nghị đi, vậy mà xuất hiện, hai cái sáu cánh phượng hoàng, đen phượng nhất tộc người, cũng là khẩn trương lên, làm sao lại cái dạng này, cứ như vậy, bọn hắn cũng không phải là độc nhất vô nhị nha, không nghĩ tới, cái này Mộ Dung Khuynh Thành huyết mạch, vậy mà như thế lợi hại, trước đó, bọn hắn biết, đối phương có được bảy thải phượng hoàng huyết mạch, nhưng là, loại này huyết mạch, đến tột cùng mạnh đến một bước kia, bọn hắn cũng không phải là quá xác định, bây giờ xem ra, vậy mà cường hãn như thế. Trong cung điện, tên kia cao nhã nữ tử, khóe miệng cũng là giơ lên một vòng tiếu dung. Không tệ, không tệ, nàng quả nhiên không có nhìn lầm Khuynh Thành. Ngay tại lúc này, nàng lần nữa sửng sốt. Sau một khắc, nàng đột nhiên đứng lên, trong cặp mắt, tách ra lạnh thấu xương quang mang. Không chỉ là, cái này cao nhã nữ tử kinh ngạc đến ngây người. Cái khác những trưởng lão kia, các cường giả, cũng tương tự kinh ngạc đến ngây người. Bởi vì nàng phát hiện, cổ lão thiên bi phía trên, tại thứ sáu đôi phượng hoàng cánh, xuất hiện về sau. Thứ bảy đối phượng hoàng cánh, xuất hiện lần nữa, sáu đôi phượng hoàng cánh, thuộc về trung phẩm thần cấp huyết mạch, thế nhưng là, thứ bảy đối phượng hoàng cánh xuất hiện, cái này liền không giống, cái này thuộc về, thượng phẩm thần cấp huyết mạch, cái này do trung kỳ phẩm, lại cao một cái cấp độ, không thể tưởng tượng nổi, quá bất khả tư nghị á, giờ khắc này, thiên địa an tĩnh đáng sợ, tất cả mọi người, đều bị kinh ngạc đến ngây người, trước đó chưa từng có kiểm trắc ra, thượng phẩm thần cấp huyết mạch, không nghĩ tới, bây giờ cuối cùng ra một cái. Có thể ở thời đại này, xuất hiện thượng phẩm thần cấp huyết mạch, quả nhiên là vô cùng không dễ dàng, Mộ Dung Khuynh Thành, vậy mà ủng có thiên phú như vậy, đen phượng nhất tộc những trưởng lão kia, cũng là kinh ngạc đến ngây người, cái kia áo bào đen người trẻ tuổi, càng là sắc mặt đại biến, hắn bị người cho làm hạ thấp đi, hắn cắn răng, nắm chặt nắm đấm, móng tay đều vạch phá bàn tay, làm sao lại cái dạng này, hắn vô song đố kỵ, nhưng mà, cái này còn không có xong, ngay sau đó, thứ tám đôi cánh xuất hiện, tiềm lực của nàng, lại còn có. Nàng đến tột cùng có thể đến tới cái tình trạng gì? Sẽ không là một cái, chín cánh phượng hoàng a, kia nàng chính là, thượng phẩm trong huyết mạch, mạnh nhất cái chủng loại kia á, nàng tương lai thành tựu, bất khả hạn lượng, tất cả phượng hoàng tộc các đệ tử, đều kinh ngạc đến ngây người, liền ngay cả những trưởng lão kia, cũng không bình tĩnh, từng cái ánh mắt lửa nóng, tại vạn chúng chú mục bên trong, Mộ Dung Khuynh Thành thứ 9 đối phượng hoàng cánh, nổi lên, giờ khắc này, phượng hoàng thần tộc cường giả, trợn mắt hốc mồm, mặc dù, bọn hắn trước đó sớm có suy đoán, thế nhưng là, tận mắt thấy về sau, bọn hắn hay là kinh động như gặp thiên nhân, sau một khắc, như núi kêu biển gầm âm thanh âm vang lên, những cường giả kia nhóm, kích động ngửa mặt lên trời cười to, chín cánh phượng hoàng, đây là phi thường lợi hại thượng phẩm huyết mạch, có được loại này huyết mạch người, cho dù tại thái cổ đỉnh phong thời kỳ, cũng không phải quá nhiều, bây giờ xuất hiện một cái, càng là vô song chân quý, Mộ Dung Khuynh Thành, về sau thành tựu, tuyệt đối bất khả hạn lượng. Tuyệt đối có tư cách, trở thành đại thành thần vương, phải biết, đại thành thần vương, mặc dù so ra kém tuyệt thế thần vương, nhưng mỗi một cái đại thành thần vương, kia cũng là thông thiên triệt địa tồn tại, tại thần tộc, kia cũng là địa vị vô cùng quan trọng, cho dù là tại hoang thời kỳ cổ, thần tộc thời khắc đỉnh cao, đại thành thần vương địa vị, cũng là phi thường cao, chớ nói chi là, bây giờ thời đại này, một khi, có thể xuất hiện một cái đại thành thần vương, kia thật là, đứng tại cửu tiêu phía trên, vạn tộc cộng tôn. Áo bào đen nam tử triệt để kinh ngạc đến ngây người. Trước đó hắn đố kỵ, nhưng là bây giờ, hắn không có chút nào đố kỵ, hắn có chỉ là sợ hãi, loại này huyết mạch hoàn toàn siêu việt hắn, là hắn ngưỡng vọng tồn tại. Trong cung điện, kia cao nhã nữ tử cũng là khiếp sợ không gì sánh nổi, nàng cười, trước đó, Mộ Dung Khuynh Thành vừa tới Phượng Hoàng Thành, ở thời điểm, rất nhiều người cũng không coi trọng đối phương, là nàng lực bài chúng nghị, nhận lấy Mộ Dung Khuynh Thành, đồng thời chỉ điểm đối phương tu luyện, bây giờ xem ra đây là vạn phân lựa chọn chính xác. Oanh, đúng lúc này, phía trước vậy mà truyền đến một đạo kinh thiên động địa tiếng oanh minh, lại còn có biến hóa. Tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, vô số đạo ánh mắt toàn bộ rơi vào Mộ Dung Khuynh Thành trên thân, trong mắt của bọn hắn đều nhanh trừng ra ngoài á. Chương 8621, tuyệt thế thần vương chi tư. Thấy Lâm Hiên, tại vạn chúng chú mục bên trong, Mộ Dung Khuynh Thành phía trước phượng hoàng huyễn ảnh, vậy mà xuất hiện thứ 10 đôi cánh, mà khi cái này một đôi cánh xuất hiện thời điểm, toàn bộ phượng hoàng huyễn ảnh, vậy mà xuất hiện một đạo thần thánh quang mang, thật phảng phất một tôn tuyệt thế thần thú, vượt qua thái cổ thời không, sống lại, một cỗ vô thượng phượng hoàng thần uy, càn quét thiên địa, đồng thời còn có một đạo phượng minh vang vọng cửu tiêu. Tất cả mọi người nhìn ngốc á, 10 cánh phượng hoàng, không nghĩ tới vậy mà là một cái 10 cánh phượng hoàng. Những trưởng lão kia đều điên cuồng, cái này đại biểu cho cái gì? Cái này đời đồng hồ Mộ Dung Khuynh Thành có tư cách xung kích tuyệt thế thần vương cảnh giới. Tuyệt thế thần vương kia là cỡ nào cao cao tại thượng tồn tại a, bọn hắn làm sao có thể không điên cuồng đâu. Những đệ tử trẻ tuổi kia càng là rung động chi cực. Giờ khắc này Mộ Dung Khuynh Thành liền phảng phất đứng tại cửu tiêu phía trên, kia là chín ngày thần nữ tồn tại, là bọn hắn ngưỡng vọng tồn tại. Tại thời khắc này bọn hắn cảm thấy bọn hắn trở nên vô song miểu tiểu, bọn hắn cảm nhận được một cỗ to lớn huyết mạch uy áp. Chỉ sợ cái này một thời đại phượng hoàng thần tộc mạnh nhất thiên tài chính là Mộ Dung Khuynh Thành, toàn bộ phượng hoàng thần tộc đoán chừng sẽ nghiêng toàn tộc chi lực, không tiếc bất cứ giá nào đến ủng hộ Mộ Dung Khuynh Thành. Vậy mà là 10 cánh phượng hoàng. Trong cung điện cao nhã nữ tử đồng dạng sửng sốt, cái này hoàn toàn vượt quá dự liệu của nàng. Nàng không nghĩ tới Mộ Dung Khuynh Thành thiên phú vậy mà mạnh đến tình trạng như thế, liền ngay cả Mộ Dung Khuynh Thành chính nàng cũng là sửng sốt một chút. Huyết mạch của nàng vậy mà lợi hại như vậy sao? Quá tốt, nàng vô song vui vẻ xoay người lại, nàng hiện ra một vòng tiếu dung, nụ cười này thiên địa đều mất đi hào quang, tất cả mọi người nhìn ngốc. Mộ Dung Khuynh Thành phía sau xuất hiện bầy thải phượng hoàng cánh, nhẹ nhàng vung lên, nàng như là một tôn cửu thiên tiên tử rơi vào xa xa trong cung điện. Nàng vừa cười vừa nói, Phong Nhã cô cô, ta không có cho ngươi mất mặt a. Cao nhã nữ tử Phượng Nhã hít sâu một hơi, nàng kích động nói, không có, Khuynh Thành, ngươi biết không, huyết mạch của ngươi là trước mắt mạnh nhất một cái, sau đó toàn bộ thần tộc sẽ dốc toàn lực ủng hộ ngươi. Mộ Dung Khuynh Thành ngẩn ngơ, hiện tại nàng mới hiểu được huyết mạch của nàng vậy mà như thế trọng yếu. Bất quá dạng này cũng tốt, trước đó nàng không có quá nhiều năng lực đến giúp đỡ Lâm Hiên cùng thần vực, bây giờ nàng cuối cùng có thể vận dụng phượng hoàng thần tộc lực lượng đi trợ giúp Lâm Hiên, đi trợ giúp thần vực, quá được rồi, nàng thật là vui. Sau đó phượng hoàng thần tộc liền cử hành long trọng nghi thức, Mộ Dung Khuynh Thành tức thì bị người chúng tinh phủng nguyệt nâng ở trong lòng bàn tay. Trận này nghi thức cử hành thời gian rất lâu mới kết thúc, cùng kết thúc thời điểm Mộ Dung Khuynh Thành cảm nhận được vô cùng mỏi mệt, bất quá nàng thật cao hứng, nội tâm vô cùng ngọt ngào, nàng muốn đem tin tức tốt nói cho Hiên ca, cho Lâm Hiên chia sẻ. Trước đó bọn hắn phượng hoàng thần tộc một mực tại tiến hành khảo thí, quá trình này liền tốn hao thời gian rất lâu, sau đó chính là nghi thức cổ xưa lại tốn hao thời gian rất lâu. Chuyện xảy ra bên ngoài Mộ Dung Khuynh Thành cũng không rõ ràng lắm, thậm chí tuyệt đại bộ phân phượng hoàng thần tộc người đều không rõ ràng. Khi cái này nghi thức cổ xưa kết thúc về sau, những trưởng lão kia mới bắt đầu dò xét tình huống bên ngoài. Cái này tìm tòi cha không sao, bọn hắn trợn mắt hốc mồm, bọn hắn không nghĩ tới trong lúc này vậy mà phát sinh nhiều chuyện như vậy, mà lại đều là kinh thiên đại sự, lại có người trở thành thần vương, cái này quá bất khả tư nghị. Mà lại người này trở thành thần vương về sau vậy mà cùng Lâm Vô Địch phát sinh một trận đại chiến, mà kết quả là người này lại bị Lâm Vô Địch bị đả thương, Lâm Vô Địch vậy mà đả thương một tôn thần vương, cái này liền càng nghịch thiên. Đối cái này Lâm Vô Địch bọn hắn cũng không xa lạ gì, bọn hắn đã sớm nghe qua vô số cái Lâm Vô Địch truyền thuyết, chỉ là lần này càng thêm rung động. Nhưng mà để bọn hắn ngoài ý muốn chính là Lâm Vô Địch vậy mà không có cách nào đột phá thần vương cảnh giới. Đạt được tin tức này thời điểm bọn hắn trợn mắt hốc mồm, như thế thiên phú vô song một người trẻ tuổi vậy mà không có tương lai, quá đáng tiếc đi. Trong lúc nhất thời toàn bộ phượng hoàng thần tộc chấn kinh chi cực, mặc kệ là những trưởng lão kia hay là đệ tử đều tại điên cuồng nghị luận, những tin tức này quá rung động. Khi Mộ Dung Khuynh Thành đạt được tin tức này thời điểm cũng là sửng sốt, làm sao lại cái dạng này, giả, cái này nhất định là giả, Hiên ca lợi hại như vậy làm sao có thể không cách nào đột phá rồi. Nàng mau nhường người đi thu thập càng nhiều kỹ càng tin tức, lấy Mộ Dung Khuynh Thành trước mắt địa vị, rất nhanh liền có người đưa tới kỹ càng tin tức. Mộ Dung Khuynh Thành sau khi xem xong sắc mặt trở nên vô song khó coi, kết quả này là tất cả thần vương nhất trí cho rằng kết quả, nói cách khác thời đại này tất cả thần vương đều cho rằng Lâm Vô Địch không cách nào đột phá. Lâm Vô Địch tu luyện là thần tiên chi lực, loại lực lượng này vạn cổ vô một, không có người tu luyện qua. Lâm Hiên tu luyện tới hiện tại đã rất nghịch thiên, nhưng rất đáng tiếc là loại lực lượng này không cách nào đột phá trở thành thần vương, thiên địa bất dung. Chung quanh những người kia cũng truyền tới từng đạo tiếng thở dài, nhưng mà Mộ Dung Khuynh Thành càng là thương tâm, nàng nói đến không được, ta phải đi tìm Hiên ca, ta nhất định phải giúp hắn. Mộ Dung Khuynh Thành nghĩ muốn đi trước, kết quả lại bị người ngăn lại. Mộ Dung Khuynh Thành nói, Phượng Nhã cô cô, ta đã nói với ngươi, Hiên ca là phu quân của ta, ta cùng hắn cùng tiến thối, bây giờ phu quân ta gặp nạn, ta không có khả năng không bang. Phong Nhã nói, ta biết, ta sẽ không ngăn cản ngươi, ngươi cũng khỏi phải quá gấp, sự tình đã phát sinh, giờ có vội cũng chẳng có tác dụng gì, ta để người bồi tiếp ngươi đi. Bây giờ, Mộ Dung Khuynh Thành huyết mạch, thế nhưng là đỉnh tiêm huyết mạch, tuyệt đối không cho phép xuất ra bất cứ vấn đề gì. Rất nhanh, Phượng Hoàng tộc mấy cường giả bồi tiếp Mộ Dung Khuynh Thành rời khỏi gia tộc, tiến về thần vực. Đi tới thần vực về sau, Mộ Dung Khuynh Thành nhìn thấy Lâm Hiên, nàng hỏi thăm Lâm Hiên có phải là thật hay không. Lâm Hiên nói, trước mắt xem ra xác thực không có đột phá dấu hiệu, nhưng là cũng không đại biểu ta về sau không cách nào đột phá. Ta cảm thấy có lẽ còn là lực lượng không đủ, cái khác còn tại thăm dò bên trong. Nhìn thấy Lâm Hiên cũng không có bị đả kích đến, Mộ Dung Khuynh Thành thở dài một hơi, nàng nói, Hiên ca, nếu không ngươi cùng ta về Phượng Hoàng thần tộc. Lần này Phượng Hoàng thần tộc thức tỉnh lực lượng rất nhiều, còn thức tỉnh mấy cái cổ lão đại điện, bên trong có rất nhiều cổ lão thư tịch, nói không chừng liền có đột phá manh mối. Lâm Hiên hỏi, đối với ngươi mà nói có thể hay không rất phiền phức. Mộ Dung Khuynh Thành lắc đầu nói, sẽ không, ta địa vị bây giờ rất lợi hại, tương đương với Phượng Hoàng thần tộc thần nữ. Lâm Hiên kinh ngạc, Khuynh Thành đã lợi hại như vậy, xem ra Khuynh Thành những năm này cũng có kỳ ngộ. Đã như vậy, kia Lâm Hiên cũng không do dự nữa, hắn đi theo Mộ Dung Khuynh Thành trở về Phượng Hoàng thần tộc. Trên đường đi, mấy cái thần tộc trưởng lão ám bên trong bảo hộ, ánh mắt của bọn hắn thỉnh thoảng rơi vào Lâm Hiên trên thân, bọn hắn cũng rất tò mò cái này Lâm vô địch đến tột cùng đúng là một người như thế nào. Bọn hắn có thể tại Lâm Hiên trên thân cảm nhận được kia cỗ không gì không phá sắc bén, không thể không nói cùng cảnh giới bên trong có rất ít người là Lâm Hiên đối thủ, đây quả thật là cùng giai vô địch tồn tại, thậm chí đều có thể vượt cấp đả thương thần vương. Nhưng rất đáng tiếc, nếu như đối phương không cách nào trở thành thần vương, cũng liền dừng bước nơi này, về sau những thiên tài kia sẽ siêu việt Lâm vô địch, nhất là Mộ Dung Khuynh Thành, về sau sẽ chú định trở thành tuyệt thế thần vương. Nghĩ như vậy, bọn hắn cảm thấy Lâm Hiên không xứng với Mộ Dung Khuynh Thành. Chương 8622, phu quân của ngươi không thể là phế vật. Đại địa phía trên có từng mảnh sơn mạch, những này sơn mạch hướng đi không giống nhau, bọn chúng tổ hợp lại với nhau, từ trên bầu trời nhìn chính là một cái Phượng Hoàng dáng vẻ, cái này bên trong chính là Phượng Hoàng thần tộc nơi ở. Lâm Hiên bọn người một đường phi hành rốt cục đi tới cái này bên trong, Lâm Hiên đã có thể cảm nhận được chuyển xuống những này sơn mạch bên trong có lực lượng cường đại, những này sơn mạch tổ hợp hình thành cái này đến cái khác tuyệt thế trận pháp, mà tại những này bên trong dãy núi có không ít cổ lão thành trì, cái này Phượng Hoàng thần tộc khá cường đại, đoán chừng so với bình thường thần tộc còn mạnh hơn. Không biết cái này Phượng Hoàng thần tộc thức tỉnh mấy tôn thần vương. Theo Lâm Hiên đám người đến phía dưới những cái kia cổ thành bên trong cũng tương tự có người bay tới, bọn hắn nhìn thấy là Mộ Dung Khuynh Thành thời điểm đều cười chào hỏi, thế nhưng là cùng nhìn thấy Lâm Hiên thời điểm bọn hắn đều thu hồi tiếu dung, thần sắc đều trở nên cổ quái. Liên quan tới Lâm Hiên sự tình bọn hắn tự nhiên nghe nói, chỉ là bọn hắn không nghĩ tới Lâm Hiên vậy mà lại đến bọn hắn Phượng Hoàng thần tộc. Mộ Dung Khuynh Thành lôi kéo Lâm Hiên tay, nàng nói, Hiên ca, Phượng Hoàng thần tộc có rất nhiều di tích cổ, nói không chừng liền có đầu mối gì, ngươi không nên quá lo lắng, lấy thiên phú của ngươi ngay cả thần tiên chi lực đều có thể dung hợp đột phá thần vương, tự nhiên cũng không đáng kể. Lâm Hiên cười cười gật gật đầu, ánh mắt của hắn nhìn về phía xa xa một tòa cổ thành, cái này một tòa cổ thành cực kỳ bất phàm, là những này trong cổ thành thần bí nhất mà trọng yếu một cái. Lần này mục đích của bọn họ chính là cái này một tòa cổ thành. Tòa cổ thành này được xưng là Phượng Thần Thành. Tới gần tòa cổ thành này thời điểm, Lâm Hiên liền cảm nhận được một cỗ lực lượng cường hãn đứng tại tòa cổ thành này trước mặt, bất kỳ người nào đều sẽ có vẻ miểu tiểu. Khi Lâm Hiên đi tới thời điểm, hắn cảm nhận được có một cỗ đến từ nguyên lực lượng của thần nháy mắt liền đem hắn cho bao phủ. Rất hiển nhiên đây là có cường giả tuyệt thế đang dò xét hắn, đây cũng là một kiện thần binh. Tòa này Phượng Thần Thành hẳn là Phượng Hoàng tộc thần vương nơi ở, mà lại kia thần vương thần binh cũng tại cái này bên trong dùng để dò xét hết thảy. Bên cạnh, Mộ Dung Khuynh Thành cũng cho Lâm Hiên giới thiệu, cùng Lâm Hiên đoán không sai biệt lắm, quả nhiên là Phượng Hoàng tộc lão tổ tông nơi ở. Vừa mới vừa đi vào, Lâm Hiên đã nhìn thấy một chút người mặc hỏa phượng chiến giáp người đứng tại kia bên trong, bọn hắn thân hình cao lớn gánh vác thần khí, ánh mắt lạnh thấu xương, đây đều là thủ hộ thành trì cường giả. Bọn hắn nhìn thấy Mộ Dung Khuynh Thành thời điểm khẽ gật đầu hành lễ, về phần Lâm Hiên bọn hắn trực tiếp cho coi nhẹ. Lúc này từ những cường giả kia bên trong đi tới một thân ảnh, đây cũng là một thủ lĩnh, hắn nói, Khuynh Thành, lão tổ tìm ngươi có chuyện. Lâm Hiên ca ca, chúng ta cùng một chỗ đi, vừa vặn để lão tổ tông nhìn xem có thể không thể giúp được ngươi. Mộ Dung Khuynh Thành nói, nhưng mà kia người thủ lĩnh lại là nói, lão tổ chỉ thấy một mình ngươi. Lâm Hiên ở một bên nói, ngươi đi trước đi, ta tìm một chỗ trước đợi, chờ ngươi. Từ khi Lâm Hiên đi tới cái này Phượng Hoàng Thành, hắn tự nhiên có thể cảm nhận được, người nơi này, đối với hắn tựa hồ mang theo một tia địch ý, hắn không biết vì cái gì. Bất quá, nghĩ đến nhất định có nguyên nhân gì. Vậy được rồi, Mộ Dung Khuynh Thành gật gật đầu, nàng để một trưởng lão, mang theo Lâm Hiên đi nghỉ ngơi, mà nàng, thì là theo chân kia thủ lĩnh, đi gặp lão tổ tông. Rất nhanh, Mộ Dung Khuynh Thành liền tới đến, trong một cái đại điện, Phượng Hoàng tộc thần vương, liền ngồi ở kia bên trong, trừ hắn ra, còn có không ít cường đại vương hầu. Trong đó, cái kia cao nhã nữ tử, Phong Nhã cũng tại, Mộ Dung Khuynh Thành đi qua, đối lão tổ thi lễ một cái, sau đó, lại gặp các vị trưởng lão, nàng nói, ta đã đem Hiên ca, mang tới, hy vọng lão tổ tông, có thể giúp một chút hắn, nghe nói như thế, trong đại sảnh bầu không khí, có chút ngột ngạt, những trưởng lão kia, cũng cau mày lên, một trưởng lão nói, Khuynh Thành, liên quan tới Lâm Vô Địch tin tức, ngươi hẳn phải biết, hắn đã không có tiền đồ, ngươi vì sao, còn muốn ở bên cạnh hắn, lấy thiên phú của ngươi. Muốn cái gì dạng phu quân không có, ngươi có được thượng phẩm thần cấp huyết mạch, về sau có cơ hội trở thành tuyệt thế thần vương, phu quân của ngươi không thể là một cái phế vật. Nghe nói như thế, Mộ Dung Khuynh Thành cũng là tức giận, nàng nói, Hiên ca không phải phế vật, Hiên ca là chư thiên vạn giới đệ nhất thiên tài, xác thực như thế, Lâm Hiên quá mạnh, đánh những cái kia thần tộc thần tử đều không ngẩng đầu được lên, thậm chí những cái kia sống vô tận tuế nguyệt lão quái vật cũng là nhau nhau thua ở Lâm Hiên trong tay. Nhưng đáng tiếc là, Lâm Hiên đều võ đạo chi lộ, chỉ sợ trì trệ không tiến. Khuynh Thành, không nên gạt mình, hắn hiện tại xác thực rất mạnh, nhưng là lúc sau đâu? 10.000 năm về sau đâu? 100.000 năm về sau đâu? Đến bọn hắn cảnh giới này, có thể sống rất dài tuế nguyệt. Càng về sau, những thiên tài kia thực lực càng mạnh, mà Lâm Vô Địch đâu? Chỉ sợ mặc kệ qua bao lâu, đều là lục phẩm vương hầu đi. Nói không chừng, về sau Mộ Dung Khuynh Thành bọn người, trở thành thần vương, Lâm Vô Địch, hay là dừng bước không tiến? Một cái không có tiền đồ thiên tài, là bi ai dường nào, các ngươi không nên nói nữa, Hiên ca là phu quân của ta, ta cùng hắn cùng tiến thối, nếu như các ngươi không muốn giúp Hiên ca, vậy ta liền cùng hắn rời đi, chúng ta lại đi địa phương khác, tìm kiếm biện pháp. Nghe vậy, những trưởng lão kia sắc mặt đại biến, bọn hắn còn muốn nói điều gì, lão tổ tông lại là phất phất tay, hắn nói, đều không cần nhau nhau, Khuynh Thành, ngươi là ta Phượng Hoàng thần tộc người, điểm này, mặc kệ lúc nào, cũng sẽ không cải biến, về phần Lâm Vô Địch. Chúng ta Phượng Hoàng thần tộc, tự nhiên sẽ hỗ trợ. Bất quá, nếu như chúng ta đem hết toàn lực về sau, hắn vẫn là không cách nào đột phá đâu. Mộ Dung Khuynh Thành biến sắc, nàng trầm mặc, nàng nghĩ nghĩ, nói, ta sẽ một mực thủ hộ tại Hiên ca bên người. Tốt, ta quả nhiên không nhìn lầm ngươi. Lão Tổ Tông cười nói, ngươi liền để Lâm Vô Địch an tâm ở tại Phượng Hoàng thần tộc đi. Qua một thời gian ngắn, ta tự thân vì các ngươi chủ trì đại hôn. Đa tạ Lão Tổ Tông, Mộ Dung Khuynh Thành cười, có Lão Tổ Tông ủng hộ nàng. Nghĩ đến những trưởng lão khác, cũng không dám lại nói cái gì, về phần đại hôn, nàng càng thêm chờ mong, nàng cùng Lâm Hiên, xác thực còn không có cử hành qua hôn lễ, lần này, vừa vặn cử hành, cưới về sau, nàng cũng có thể danh chính ngôn thuận, vận dụng Phượng Hoàng tộc lực lượng, đi trợ giúp Lâm Hiên, đi trợ giúp thần vực. Mộ Dung Khuynh Thành phi thường vui vẻ rời đi, những trưởng lão kia, lại là điên, bọn hắn nói đến, lão tổ, xin nghĩ lại, Phượng Hoàng lão tổ phiết những người này một chút, lắc đầu, hắn nói, các ngươi quá ngu. Mặc kệ Lâm Vô Địch có thể hay không đột phá, hắn nhưng là có được Đại Long kiếm người, hắn cùng Mộ Dung Khuynh Thành kết làm phu thê, kia Khuynh Thành địch nhân chính là địch nhân của hắn, Mộ Dung Khuynh Thành lại là chúng ta Phượng Hoàng thần tộc tuyệt thế thiên tài, về sau chúng ta Phượng Hoàng thần tộc địch nhân sẽ vẫn lạc tại Đại Long kiếm phía dưới. Những trưởng lão kia sững sờ, sau đó hít sâu một hơi, bọn hắn minh bạch lão tổ tông ý tứ nha, đây là muốn đem Lâm Vô Địch cột vào bọn hắn Phượng Hoàng thần tộc chiến xa bên trên. Cứ như vậy, tương đương với giữa bọn họ tiếp trưởng khống Đại Long kiếm, đến lúc đó bọn hắn Phượng Hoàng thần tộc được nhiều mạnh, ai hay là bọn hắn đối thủ. Lão tổ anh minh, Phượng Hoàng lão tổ phất phất tay nói, chuyện này các ngươi biết là đủ, không muốn truyền ra căn này đại điện bên ngoài, mặt khác bắt đầu chuẩn bị cuộc hôn lễ này, đồng thời đem tin tức truyền đi, ta muốn để chư thiên vạn giới người đều tới tham gia cuộc hôn lễ này, ta muốn làm cho tất cả mọi người đều biết Lâm Vô Địch là chúng ta Phượng Hoàng thần tộc con rể. Chương 8623 xung kích thần vương, tin tức truyền ra ngoài, Phượng Hoàng thần tộc những đệ tử kia, chấn kinh chi cực, bọn hắn thiên chi kiêu nữ, lại muốn gả cho Lâm Vô Địch, bọn hắn có chút không thể chịu đựng được, kia Lâm Vô Địch mạnh hơn, thế nhưng là, không thể trở thành thần vương, có làm được cái gì? Nhưng mà, đây là lão tổ cùng một tất cả trưởng lão quyết định, bọn hắn cũng vô pháp phản bác, nhưng không ít người, đã oán hận bắt đầu Lâm Vô Địch, chuẩn bị cho đối phương một chút giáo huấn. Lâm Hiên những ngày gần đây, một mực ở tại Mộ Dung Khuynh Thành trong cung điện, cũng chưa hề đi ra, cái này khiến cái khác những đệ tử kia không có tìm tới cơ hội, bọn hắn đã phái người ở bên ngoài nhìn chằm chằm, một khi Lâm Hiên ra, bọn hắn sẽ lập tức xuất thủ, cho đối phương một cái dưới mã uy. Mộ Dung Khuynh Thành cũng là phi thường vui vẻ, đem tin tức này nói cho Lâm Hiên, đối đây, Lâm Hiên cũng rất vui vẻ, có Mộ Dung Khuynh Thành làm bạn, Lâm Hiên lại tu luyện từ đầu bắt đầu, khoảng thời gian này, hắn cũng quan sát một chút Phượng Hoàng thần tộc cổ tịch, thậm chí còn được đến một chút Phượng Hoàng thần tộc bí mật. Phượng Hoàng thần tộc đã từng muốn tạo qua Long Phượng thần thể, Phượng Hoàng tộc cùng Long tộc đều là cường đại thần tộc, giữa song phương liên hôn là rất bình thường, dạng này, hậu đại liền sẽ có được Long tộc cùng Phượng Hoàng tộc song trọng huyết mạch. Lúc ấy, có người có một ít kỳ lạ ý nghĩ, bọn hắn nghĩ đến, có thể hay không trực tiếp hấp thu một chút cường đại long huyết, biến thành Long Phượng thần thể, dù sao một chút Phượng Hoàng tộc cường giả cũng muốn có Long tộc lực lượng. Lúc ấy, có một ít người thật đối này tiến hành nghiên cứu, nhưng đáng tiếc là cuối cùng bọn hắn thất bại, bất quá nhưng lưu lại rất nhiều phương diện này tư tịch. Lâm Hiên sau khi xem đối này cũng có một chút dẫn dắt, thần long cùng Phượng Hoàng lực lượng đều là cường đại vô song lực lượng, hai loại lực lượng dung hợp đều rất khó, thần tiên chi lực dung hợp lại cùng nhau càng khó, bất quá Lâm Hiên lại làm được. Nhưng là muốn để thần tiên chi lực mở ra đạo môn, một bước này hắn nhưng thủy chung không cách nào làm được. Lâm Hiên trước đó cảm thấy có thể là lực lượng không đủ, hiện tại nhìn cái này Long Phượng thần thể chế tạo quá trình, hắn lại có ý nghĩ khác, có thể hay không tách ra đột phá đâu. Đối đây, Lâm Hiên cũng tiến hành rất nhiều nếm thử, thậm chí hắn đi tuyên cổ chi địa đi tìm càng nhiều lực lượng, nương tựa theo Đại Long kiếm cùng Luân Hồi kiếm lực lượng. Lần này Lâm Hiên tiến vào tuyên cổ chi địa chỗ sâu, nơi này hắn đã từng tới có một cái Thanh Đồng tiên điện, lúc ấy Lâm Hiên tại cái này bên trong liền đạt được không ít đồ tốt, bất quá hắn cũng không có hoàn toàn đi đến cái này Thanh Đồng tiên điện. Bây giờ hắn lại đi tới cái này bên trong, hắn đi Thanh Đồng tiên điện chỗ sâu, tại kia Thanh Đồng tiên điện chỗ sâu lại có một viên thanh đồng cây, cây kia thanh đồng cây hoàn toàn do thanh đồng đúc kim loại mà thành, nhưng mà phía trên lại khắc đầy văn lộ kỳ quái. Lâm Hiên ở trên đây cảm nhận được một cỗ cực nó cường hãn tiên đạo lực lượng, hắn liền bắt đầu hấp thu cỗ lực lượng này. Hấp thu thời điểm Lâm Hiên liền khống chế cỗ lực lượng này cũng không có hoàn toàn dung hợp tại thần tiên chi lực phía trên, mà là để nó hình thành tiên khí vờn quanh ở trên người hắn. Đây là một cái dài dằng dặc nhàm chán quá trình, Lâm Hiên tu luyện mệt mỏi liền từ tuyên cổ chi địa ra, có Mộ Dung Khuynh Thành bồi ở bên người, hắn cũng trôi qua 10 điểm hài lòng. Đồng thời hắn cũng cảm nhận được cái khác Phượng Hoàng thần tộc đệ tử địch ý, mỗi khi hắn cùng Mộ Dung Khuynh Thành hai người tay nắm tay xuất hiện tại Phượng Hoàng thần tộc thời điểm, những đệ tử kia ánh mắt liền như sao hận không thể đem hắn xuyên thủng. Đối đây, Lâm Hiên cũng không thèm để ý những người này, cây vốn liền không phải là đối thủ của hắn. Thanh Đồng tiên điện vô song thần bí, Lâm Hiên một mực hấp thu kia thanh đồng thần thụ lực lượng, chờ hắn tướng toàn bộ thanh đồng trên thần thụ mặt lực lượng toàn bộ hấp thu thời điểm, cây kia thanh đồng thần thụ vậy mà trở nên khô héo bắt đầu, phía trên cổ lão phù văn thần bí vậy mà đều biến mất không thấy gì nữa. Mà cùng lúc đó, Lâm Hiên cũng cảm nhận được trước nay chưa từng có lực lượng, cỗ lực lượng này thật là quá mạnh, cỗ lực lượng này sau trước đó Lâm Hiên hấp thu kia bất hủ chi hỏa còn nhiều hơn, mà lại muốn bao nhiêu rất nhiều lần. Càng quan trọng chính là những cái kia cổ lão phù văn thần bí, bọn chúng có một loại khó mà hình dung lực lượng, Lâm Hiên cảm thấy đây tuyệt đối không phải vương hầu cảnh giới có thể lý giải. Hắn dùng cỗ lực lượng này bắt đầu xung kích đạo môn, rầm rầm rầm, đạo môn phát ra tiếng oanh minh vậy mà bắt đầu đung đưa. Lâm Hiên nhãn tình sáng lên, trước đó đạo môn không nhúc nhích tí nào, mà bây giờ vậy mà sinh ra lắc lư, nói không chừng hắn biện pháp này là có thể được. Hắn càng là thôi động tất cả tiên khí đem hắn hấp thu những lực lượng kia toàn bộ đánh vào đến nói trên cửa, đồng thời trong tiên khí những cái kia phù văn thần bí cũng rơi vào nói trên cửa, những phù văn này vậy mà dung hợp tại hắn đạo môn phía trên, hình thành cái này đến cái khác thần bí văn đường. Khi những này chỗ có phù văn thần bí hình thành thời điểm, kia phiến đạo môn oanh một tiếng liền mở ra, bên trong hỗn độn một mảnh, phảng phất một cái không biết thế giới. Lâm Hiên liền đứng tại cánh cửa này trước, thân thể của hắn đều kích động lên, mở ra, hắn rốt cục mở ra, chỉ cần đi vào như vậy hắn liền bước vào đến thần vương cảnh giới á, hắn thành công. Lâm Hiên kích động như điên, hắn một bước bước vào, tiến vào đạo môn bên trong, sau một khắc, hắn cảm nhận được vô biên lực lượng rơi vào trên người hắn, thân thể của hắn tại vỡ vụn, hắn xương cốt vậy mà tại một lần nữa sinh trưởng. Hắn biết, đây là đang chế tạo thần cốt, thần vương xương cốt là thần cốt, là cùng vương hầu, là hoàn toàn khác biệt. Bây giờ, Lâm Hiên liền tại chế tạo thuộc về hắn thần cốt, mà trong quá trình này, hắn cũng sẽ tiếp nhận lôi kiếp. Quả nhiên, Lâm Hiên cảm nhận được, bên trên bầu trời phong vân biến ảo, đáng sợ lôi đình rơi xuống, Lâm Hiên đã từng thấy qua, đại trưởng lão độ thần vương cướp cảnh tượng, giờ phút này, hắn cũng không e ngại, tới đi, Lâm Hiên phóng lên tận trời, bắt đầu ứng đối lôi kiếp, trên bầu trời lôi đình rơi xuống, đem Lâm Hiên thân ảnh nuốt hết, mà Lâm Hiên ngửa mặt lên trời gào thét, giống như một tôn tuyệt thế kiếm thần, trên người hắn xông ra ngập trời kiếm khí, phảng phất muốn đem đầy trời lôi đình bổ ra. Lâm Hiên vị trí là thể nội tuyên cổ chi địa, nơi này cực kỳ thần bí, ngoại giới người là căn bản không biết, cũng không cảm ứng được. Lâm Hiên tại cái này bên trong đột phá, bên ngoài những người kia căn bản cũng không biết, liền ngay cả Bỉ Ngạn Thiên phạt kiếm cũng không cảm ứng được. Ngay tại Lâm Hiên độ kiếp thời điểm, chư thiên vạn giới lại phát sinh một việc, chuyện này làm cho tất cả mọi người chấn kinh, liền ngay cả những cái kia thần vương cũng là hoảng sợ chi cực. Chư thiên vạn giới hư giữa không trung xuất hiện một cánh cửa, một cái chán phóng óng ánh mà thần bí quang mang cửa, cánh cửa này có được cường đại vô song thời gian lực lượng, cái này vậy mà là một cánh cửa thời không lực lượng, là cỡ nào lực lượng thần bí, mặc kệ ngươi là cường đại cỡ nào đều không thể trưởng khống, thậm chí loại lực lượng này vô cùng ít ỏi thấy, bây giờ thời không lực lượng vậy mà xuất hiện, chư thiên vạn giới người đều kinh ngạc đến ngây người, những cái kia thần tộc các cường giả càng là rung động chi cực, những cái kia thần vương nhóm lấy tốc độ cực nhanh phóng tới thời không chi môn, bọn hắn suy đoán cánh cửa này phải cùng trong truyền thuyết thời không kiếm có quan hệ. Chương 8624, thời không chi môn, năm kiếm tề tụ. Trên bầu trời kia phiến thời không chi môn hết sức thần bí, từ bên trong trào ra lực lượng để chung quanh tinh không phá diệt, thiên địa sụp đổ, mấy cái cường đại thần vương đến về sau cũng là sắc mặt đại biến, bọn hắn nhao nhao lui lại, không dám chút nào trước tiến vào, bọn hắn cảm nhận được từ thời không chi môn hiện ra đến lực lượng thật đáng sợ, không ai có thể ngăn cản được. Về phần thần vương phía dưới những người kia, ngay cả đến gần tư cách đều không có, bọn hắn chỉ có thể xa xa quan sát. Khi quang mang kia biến mất về sau, bọn hắn nhìn thấy thời không chi môn cảnh tượng bên trong cổ thụ che trời, thiên địa mênh mông, một cỗ khí tức cổ xưa lan tràn ra, tại kia trong núi lớn tựa hồ có như núi cao mãnh thú đang gầm thét, những cái kia đều là thiên địa dị thú, thái cổ di chủng, mọi người nhìn trợn mắt hốc mồm, những cái kia thái cổ chỗ sâu thần vương nhóm càng là tê cả da đầu, đối với loại cảnh tượng này bọn hắn cũng không xa lạ gì, đây là thái cổ cảnh tượng, thời không chi môn cảnh tượng bên trong là thời đại hoang cổ cảnh tượng, chẳng lẽ vượt qua thời không chi môn liền có thể trở lại thái cổ sao? Những cường giả này kinh ngạc đến ngây người, nhưng không có bất kỳ cái gì một cái thần vương dám hành động thiếu suy nghĩ. Thần Hỏa Điện đại trưởng lão kích động như điên, hắn chỉ về đằng trước gầm thét lên, thời không kiếm, đây nhất định là thời không kiếm lực lượng, quá tốt, thiên hạ năm kiếm rốt cục toàn bộ xuất hiện nha, lần này nói không chừng chúng ta có tư cách có thể cướp đoạt thời không kiếm. Phương gia thần vương phiết đối phương một chút, hừ lạnh một tiếng, ngu xuẩn đồ vật, thời không lực lượng là cỡ nào lực lượng cường hãn, há lại ngươi có thể tưởng tượng. Cái khác mấy cái thần tộc thần vương cũng đều cười, cái này Thần Hỏa Điện đại trưởng lão Liệp Thiên mặc dù đột phá trở thành thần vương, nhưng là bất luận tầm mắt hay là nội tình so với bọn hắn thật là kém nhiều lắm, quả thực chính là một cái nhảy lương tiểu sửu. Thần Hỏa Điện đại trưởng lão Liệp Thiên thần vương giận, các ngươi cười cái gì, chẳng lẽ ta nói không đúng sao, chẳng lẽ đây không phải thời không kiếm lực lượng sao? Đây đúng là thời không kiếm lực lượng, nhưng là ngươi muốn có được thời không kiếm quả thực là người si nói mộng. Rượu ra hừ lạnh một tiếng, Liệp Thiên thần vương còn muốn phản bác cái gì, nhưng ngay lúc này Thần Hỏa Điện chủ lại ngăn lại hắn. Thần Hỏa Điện chủ trong mắt có bất hủ chi hỏa đang lóe lên, nàng nhìn chằm chằm kia phiến thời không chi môn nói, có đồ vật gì muốn ra rồi. Nghe nói như thế, còn lại những cái kia thần vương sững sờ, liền ngay cả Rượu ra cũng là biến sắc. Sau một khắc, bọn hắn trông thấy một đạo thân ảnh màu đỏ ngòm từ kia thời không chi môn bên trong vọt ra, cái này thời không trong cửa kia thời đại hoang cổ cảnh tượng, tại đạo này thân ảnh màu đỏ ngòm phía dưới vậy mà nhanh chóng sụp đổ, có thể tưởng tượng đạo này huyết sắc cái bóng là đáng sợ cỡ nào. Đối phương muốn xông ra tới rồi sao? Những này thần vương nhóm như lâm đại địch, nháy mắt sau đó đối phương. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thật xông ra thời không chi môn, một cỗ ngập trời khí tức càn quét bát phương, tại cỗ lực lượng này phía dưới chư thiên vạn giới tựa hồ cũng nhanh sụp đổ, những cái kia cường đại thần vương cũng là nhẫn không kìm nổi mà phải lùi lại, bọn hắn thân thể run rẩy, không nhịn được muốn quỳ lại. Đây là như thế nào lực lượng, gia hỏa này đến tột cùng đến cảnh giới gì, một người như vậy lao ra bọn hắn có thể ngăn cản được sao? Đạo này thân ảnh màu đỏ ngòm hướng sau khi đi ra liền trở nên vô song suy yếu. Hắn khí tức trên thân, cùng tốc độ nhanh yếu bớt. Hắn phát ra, phẫn nộ mà không cam lòng gào thét. Giết, hai tay của hắn, hướng phía bốn phía không ngừng huy động. Trong mắt của hắn, mang theo một chút tức giận cùng không cam lòng. Hắn dùng hết sau cùng khí lực gào thét. Tuyệt đối không thể, để thần tiên chi lực xuất hiện. Nhất định phải diệt thần tiên chi lực. Loại lực lượng này, không nên xuất hiện giữa thiên địa. Oanh một tiếng, đạo này thân ảnh màu đỏ ngòm, đột nhiên vỡ vụn, hóa thành vô số giọt thần huyết, sau đó cuốn ngược lấy, bay vào đến thời không chi môn, mà thời không chi môn, cũng là một cái xoay tròn, biến mất không thấy gì nữa, tất cả thiên địa dị tượng, toàn bộ biến mất, chỉ có kia một đạo không cam lòng tiếng giống giận dữ. Ở trong thiên địa tiếng vọng, những này thần vương nhóm, đều kinh ngạc đến ngây người, cuối cùng là tình huống như thế nào, cái này thân ảnh màu đỏ ngòm, đến tột cùng là thần thánh phương nào, đối phương vì sao muốn ra, vì sao muốn nói ra lời như vậy? Chẳng lẽ đối phương là chuyên môn từ hoang thời kỳ cổ trở về, nói cho bọn hắn, cái này đến quan tin tức trọng yếu, thần tiên chi lực, đó không phải là Lâm lực lượng vô địch sao? Lâm vô địch không phải là không có tư cách, trở thành thần vương sao? Có thể có cái uy hiếp gì? Mặc dù bây giờ, Lâm vô địch là chư thiên vạn giới đệ nhất thiên tài, đánh khắp thiên hạ vô địch thủ, kia vẻn vẹn, nhằm vào thế hệ tuổi trẻ đến nói, đối với bọn hắn những này thần vương đến nói, Lâm vô địch căn bản không đáng giá nhắc tới. Lâm vô địch đả thương thần hỏa điện đại trưởng lão, kia là nương tựa theo thần binh mảnh vỡ, cùng thần vương một tay nắm, mới làm được, dạng này át chủ bài, đối phương không bỏ ra nổi đến lần thứ hai, Lâm vô địch không đủ gây sợ, nhưng là bây giờ, bọn hắn ý nghĩ không giống á, kia thân ảnh màu đỏ ngòm, quá thần bí, đối phương khí tức trên thân, liền không nhịn được để bọn hắn sụp đổ, rất hiển nhiên, đây là một cái, hết sức lợi hại cường giả, cái này có khả năng, là một cái đại thành thần vương, thậm chí có khả năng, là tuyệt thế thần vương. Dạng này người, bọn hắn làm sao có thể coi nhẹ đâu. Hỗn độn thần vương nói, tuyệt đối không thể, để Lâm vô địch đột phá, trở thành thần vương, nếu không, hậu hoạn vô tận, không sai, thiên dương thần tộc thần vương nói đến, thần tiên chi lực, vốn chính là nghịch thiên mà đi, không nên xuất hiện tại trên thế giới này. Phương gia thần vương nói, lên một cái kỷ nguyên, tu luyện tiên khí, kỷ nguyên này, tu luyện thần hỏa, từ xưa tới nay chưa từng có ai, có thể đem dung hợp, Lâm vô địch may mắn làm được, nhưng sợ rằng sẽ gây nên tai nạn khó có thể tưởng tượng, còn chờ cái gì, giết Lâm vô địch, nếu không, hậu hoạn vô tận, cái thế cường giả vận dụng thời không lực lượng, trở về nói cho chúng ta biết, tin tức trọng yếu như vậy, chúng ta tuyệt đối không thể lãng phí. Hỗn độn thần vương đằng đằng sát khí, đây là diệt trừ Lâm vô địch cơ hội tốt, không sai, giống thiên dương thần tộc, cùng mặt khác những cái kia thần tộc, cũng là nhau nhau đồng ý, thậm chí bọn hắn nói, nếu như không thể giết Lâm vô địch, phế bỏ hắn cũng được, tóm lại, không thể để cho hắn tu luyện tiếp nữa, ta xem ai dám. Rượu ra gào thét một tiếng, kiếm khí màu đen bay thẳng vân tiêu, phảng phất muốn nuốt mất thế gian hết thảy. Thái Hư Long Cung Long Vương cũng là đi ra một đạo thần long huyễn ảnh, tuyên cổ bất diệt. Hắn lạnh giọng nói, người này là ai đều không rõ ràng, vì sao muốn tin hắn? Song phương tranh chấp bắt đầu, hỗn độn thần vương thì là nhìn về phía Phượng Hoàng thần tộc lão tổ tông. Hắn lạnh giọng nói, Lâm vô địch là tại các ngươi Phượng Hoàng thần tộc đi, đem hắn giao ra. Phượng Hoàng thần vương nhíu mày, trước đó hắn nghĩ đến để Lâm Hiên trở thành Phượng Hoàng thần tộc con rể, giữa bọn họ tiếp trưởng khống đại long kiếm, không nghĩ tới, vậy mà lại xuất hiện như thế biến hóa. Chẳng lẽ, Lâm vô địch thật không nên tồn tại ở giữa phiến thiên địa này? Nếu như hắn đồng ý giao ra Lâm vô địch, kia đại long kiếm, chỉ sợ cũng cùng bọn hắn Phượng Hoàng thần tộc vô duyên nha. Nghĩ nghĩ, Phượng Hoàng tộc dài đi đến rượu ra bên người, hắn nói, chuyện này có rất nhiều điểm đáng ngờ, chúng ta không nên hành động thiếu suy nghĩ, ít nhất phải trước biết rõ ràng cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Người thần bí kia, đến tột cùng là thân phận gì? Rất hiển nhiên, Phượng Hoàng thần tộc lựa chọn bảo hộ Lâm Hiên, mặc dù mục đích cũng không đơn thuần, nhưng là, chí ít tạm thời đứng tại Lâm Hiên bên này. Ba cái thần tộc, ủng hộ Lâm Hiên, đây chính là, một cỗ không thể khinh thường thế lực, chớ nói chi là, rượu ra còn có được thôn phệ kiếm. Một khi đánh lên, thắng bại khó liệu, chương 8625, thiên đế, bất hủ, ta đều muốn, lúc này, có mấy cái thần vương ra hòa giải, bọn hắn nói, nếu không, chúng ta về trước đi, thương lượng một chút. Hỗn độn thần vương hừ lạnh một tiếng, đối xử mọi người rời đi, hắn nhưng phải sớm làm chuẩn bị. Một bên khác, rượu ra bọn người, cũng là trở về, bọn hắn đi theo Phượng Hoàng thần vương, cùng một chỗ trở về Phượng Hoàng thần tộc. Thế nhưng là, cùng sau khi tới, bọn hắn phát hiện, Lâm Hiên đang lúc bế quan tu luyện, bọn hắn cùng một đoạn thời gian, nhưng Lâm Hiên cũng không có ra. Phượng Hoàng thần vương nói đến, hai vị đạo hữu, yên tâm, chúng ta Phượng Hoàng thần tộc, thế nhưng là minh hữu của các ngươi. Lâm Hiên tại cái này bên trong, rất an toàn, dạng này, cùng Lâm Hiên vừa xuất quan, ta liền thông chi các ngươi, kia tốt. Rượu ra gật gật đầu, hắn cũng phải trở về, tranh thủ thời gian bố trí tập kết lực lượng, vạn nhất thật đánh lên, bọn hắn cũng tốt có chuẩn bị, Long Vương cũng đi về đi, nhìn xem có thể hay không khôi phục cái khác Long tộc thần vương. Giờ khắc này, chư thiên vạn giới đều sôi trào, lại có cường giả tuyệt thế xuyên qua lúc không trở lại, muốn diệt Lâm Vô Địch, cái này quá bất khả tư nghị. Lâm Vô Địch trên thân, đến tột cùng có được như thế nào lực lượng? Thần tiên chi lực, liền đáng sợ như vậy sao? So Đại Long kiếm, còn đáng sợ hơn sao? Mọi người không rõ ràng, cũng có người nói, ta cảm thấy, cái này Lâm Vô Địch, ngay cả thần vương đều không có cách nào đột phá, hắn có thể làm gì? Không đáng giá nhắc tới. Cũng có người nói, nhưng vạn nhất hắn đột phá đây. Cái này vừa nói, tất cả mọi người khẩn trương lên, những cái kia thần vương nhóm, cũng là khẩn trương chú ý, vô số đảo ánh mắt, đều rơi vào Phượng Hoàng thần tộc bên này. Phượng Hoàng thần tộc người, cũng là tê cả da đầu, làm sao bây giờ nha, áp lực quá lớn, bọn hắn chịu không được. Phượng Hoàng lão tổ nói, xem trước một chút, Lâm Vô Địch sau khi đi ra, có đột phá hay không a? Nếu như đối phương đột phá, như vậy, cái này thần tiên chi lực, liền thật đáng sợ, bọn hắn thật đúng là, không dám đứng tại Lâm Hiên bên này. Lâm Hiên cũng không biết, cái này bên trong phát sinh sự tình, giờ phút này, hắn ngay tại Tuyên Cổ Chi trong đất, chống lại thiên kiếp, rốt cục, tất cả thiên kiếp, toàn bộ biến mất, Lâm Hiên sừng sững tại giữa thiên địa, hắn thần thể tách ra hào quang sáng chói, hắn cảm nhận được trước nay chưa từng có lực lượng, thế nhưng là nháy mắt sau đó, tất cả quang mang biến mất không thấy gì nữa. Lâm Hiên trên thân vốn là như là thần khí quang huy, thế nhưng là giờ phút này vậy mà trở nên như là tảng đá ảm đạm vô quang. Lâm Hiên giật nảy mình, nhưng rất nhanh hắn liền biết là chuyện gì xảy ra, hắn hóa đá, hắn biến thành một tôn thạch nhân. Lâm Hiên cảm ứng một chút trạng thái của mình, hắn xác thực tiến vào thần vương cảnh giới, thực lực của hắn do trước đó phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, đoán chừng lực lượng chí ít cường đại gấp trăm lần trở lên, hắn hiện tại lại đánh lục phẩm đỉnh phong, đoán chừng một ánh mắt liền có thể miểu sát, cho dù cùng lục phẩm thời điểm chính hắn tướng so, hắn hiện tại lực lượng cũng tại gấp trăm lần trở lên, nếu như bây giờ lại đối phó thần hỏa điện đại trưởng lão, vậy coi như nhẹ nhõm nhiều lắm, hắn có thể tùy tiện treo lên đánh đối phương, ta rốt cục trở thành thần vương. Lâm Hiên kích động như điên, tu vi của hắn thực lực, sinh mệnh cấp độ, nguyên thần cấp độ, toàn bộ phát sinh, biến hóa nghiêng trời lệch đất, chỉ là để hắn ngoài ý muốn chính là, hắn vậy mà đi đến, thạch nhân con đường, đây là bất hủ con đường, không biết thiên đế con đường, là như thế nào đây này? Lâm Hiên tâm thần khẽ động, sau một khắc, hắn sửng sốt, hắn phát hiện, trên người mình tảng đá, biến mất, hắn vậy mà, lại biến thành bộ dáng lúc trước, mà cảnh giới của hắn, vậy mà cũng trở lại lục phẩm đỉnh phong, đây là tình huống như thế nào? Lâm Hiên trợn mắt hốc mồm, chẳng lẽ trước đó hết thảy đều là mộng là ảo giác sao? Thế nhưng là, không có khả năng nha. Lâm Hiên có được luân hồi mắt, cái dạng gì ảo giác có thể lừa gạt đến hắn? Thần vương lực lượng đâu? Lâm Hiên gào thét, sau một khắc, hắn phát hiện, thần vương lực lượng vậy mà lại trở về, hắn lại biến thành một tôn thạch nhân. Lâm Hiên triệt để mộng, loại này quỷ dị tình huống, hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua, cũng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua, không có bất kỳ cái gì một cái thần vương xuất hiện qua loại vấn đề này. Chẳng lẽ là bởi vì hắn cảnh giới không ổn định sao? Lại nếm thử mấy lần, Lâm Hiên giờ mới hiểu được, đây không phải ảo giác, cũng không phải cảnh giới không ổn định, mà là hai loại trạng thái. Lâm Hiên có thể tùy ý tại thần vương cùng lục phẩm đỉnh phong ở giữa hoán đổi, cái này quá bất khả tư nghị. Thế nhưng là cái này là chân thật phát sinh, Lâm Hiên quả thật có thể hoán đổi hai loại trạng thái. Về phần nguyên nhân, Lâm Hiên rất nhanh cũng hiểu rõ, cũng là bởi vì hắn ủng có thần tiên chi lực. Thần tiên chi lực là thần hỏa lực lượng cùng tiên khí lực lượng dung hợp lại cùng nhau tạo thành. Lâm Hiên trước đó muốn trực tiếp tăng lên thần tiên chi lực, phát hiện làm không được, thần tiên chi lực liền phảng phất một cái động không đáy, mặc kệ hắn hấp thu bao nhiêu lực lượng đều không thể đột phá. Lúc ấy hắn liền cải biến ý nghĩ, muốn nhìn một chút có thể hay không tách ra đột phá. Hắn hấp thu thanh đồng tiên thụ lực lượng, ngưng tụ đại lượng tiên khí lực lượng, mở ra đạo môn, đi đến bất hủ con đường. Đây chỉ là tiên khí lực lượng, hắn còn có được thần hỏa lực lượng, thần hỏa lực lượng cũng không có đột phá, y nguyên bảo trì tại lục phẩm đỉnh phong. Lâm Hiên có thể tùy ý hoán đổi hai loại trạng thái, chỉ sợ chư thiên vạn giới cũng chỉ có hắn mới có thể làm đến điểm này đi. Không chỉ là chư thiên vạn giới, từ xưa đến nay vô tận tuế nguyệt, có lẽ cũng chỉ có hắn có thể làm đến bước này. Cái này thần tiên chi lực thật đúng là thần bí vô so. Bây giờ Lâm Hiên đã có được thần vương lực lượng, nếu như hắn thần hỏa lại đột phá trở thành thần vương, đến lúc đó, hắn được nhiều mạnh, đây cũng không phải là đơn giản 1+1=2. Đoán chừng lực lượng kia sẽ mấy lần tăng lên. Lâm Hiên rất chờ mong, ngày đó đến, tâm thần khẽ động, Lâm Hiên lại trở lại thạch nhân trạng thái. Hắn muốn dò xét tra một chút, con đường sau đó, muốn làm sao đi. Đối với thần vương cảnh giới, Lâm Hiên hiểu rõ, cũng không phải là quá nhiều. Trước đó, hắn chỉ là tận khả năng, nghĩ biện pháp đột phá. Một khi đột phá, đối với sau tiếp theo tu luyện, hắn còn không biết rõ, xem ra cần phải hào hào hỏi thăm Rượu Gia bọn người một phen. Mà trước lúc này, hắn muốn mình trước dò xét tra một chút. Hắn phát hiện Thạch Nhân trạng thái dưới, hắn lực lượng mặc dù rất mạnh, hành động lại cũng không là bao nhiêu thuận tiện. Thậm chí, hắn nhớ tới đến, trước đó thần tộc những cái kia thần vương, giống như đi, đều không phải bất hủ con đường, giống như đi đều là thiên đế con đường. Giữa hai bên, cũng không có thực lực gì khác biệt, Lâm Hiền cũng không phải quá để ý. Lần tiếp theo, hắn liền có thể đi thiên đế con đường nha. Nghiên cứu một phen, Lâm Hiền liền chuẩn bị rời đi Tuyên Cổ chi địa, cho Khuynh Thành một kinh hỉ. Hắn lại trở lại vương hầu trạng thái, hắn rời đi Tuyên Cổ chi địa, đi ra đại điện, hắn vừa mới xuất hiện, liền giật nảy mình, hắn phát hiện đại điện bên ngoài, vô số người đều đang đợi, liền ngay cả thần vương lão tổ, cũng tại kia bên trong. Tình huống như thế nào? Lâm Hiền sững sờ, mà lúc này, Mộ Dung Khuynh Thành thì là nhanh chóng lao đến, nàng nói, Hiền ta, ngươi thế nào rồi? Nói, nàng len lén, đánh ra một đạo tin tức, cho Lâm Hiền, nàng nói, tình huống không thích hợp, tranh thủ thời gian chạy, ta sẽ giúp ngươi cản bọn họ lại. Lâm Hiền sững sờ, trốn vì sao muốn trốn? Xảy ra chuyện gì? Phượng Hoàng thần tộc, vì sao muốn nhằm vào hắn? Hắn tranh thủ thời gian dò xét, Mộ Dung Khuynh Thành cho hắn kia cái tin, nháy mắt, hắn liền sửng sốt, nguyên lai, tại hắn đột phá thời điểm, phát sinh nhiều chuyện như vậy, ngay cả thời không chi môn, đều xuất hiện. Chương 8626, thế gian đều là địch. Càng thêm để hắn khiếp sợ là, theo thời không chi môn bên trong, vậy mà ra một cái người thần bí, chính là thần bí nhân này nhằm vào hắn, nói muốn diệt thần tiên chi lực, đến mức, chư thiên vạn giới những cường giả kia, đều tại nhìn chăm chăm, nếu như không phải Rượu Ra bọn người ngăn đón, đoán chừng những cái kia thần vương, đã động thủ đi. Lâm Hiền không nghĩ tới, hắn thần tiên chi lực, vậy mà lại xuất hiện tình huống như vậy, người thần bí kia, là từ tương lai, đến sao, là tới nhắc nhở hiện tại người sao, tình huống kia coi như phiền phức, sau đó, hắn có khả năng thế gian đều là địch, thậm chí, hắn còn nghĩ tới, càng đáng sợ tình huống, nếu như hắn hiện tại, thể hiện ra thần vương thực lực, đoán chừng những người kia, khẳng định sẽ biết sợ vô so, thậm chí, sẽ không tiếc bất cứ giá nào, xuất thủ diệt hắn. Nghĩ đến cái này bên trong, hắn lông mày nhíu chặt lên, nguyên bản hắn còn muốn lấy, cho Mộ Dung Khuynh Thành một kinh hỉ, nhưng là bây giờ xem ra, đột phá thần vương sự tình, đánh chết cũng không thể nói, chí ít, hiện tại còn không thể nói, bởi vì quá nguy hiểm, còn tốt, hắn thần tiên chi lực, có thể tự do hoán đổi trạng thái, ẩn giấu tu vi, bằng không, hiện tại thật phiền phức. Nháy mắt sau đó, Lâm Hiền liền cảm nhận được, vô số đạo ánh mắt, rơi vào trên người hắn, trong đó, còn có Phượng Hoàng thần tộc thần vương ánh mắt, trong ánh mắt, mang theo dò xét chi lực, rất hiển nhiên, đối phương đang dò xét tu vi của hắn, nhưng rất nhanh, những ánh mắt này liền thu về. Lâm Hiền trong lòng thu thở ra một hơi, xem ra, không có ai biết, hắn đã đột phá trở thành thần vương, phía trước Phượng Hoàng thần vương nói đến, vẫn không thể nào đột phá sao, còn cần bao nhiêu tài nguyên, đây là đang thăm dò. Lâm Hiền thở dài một tiếng, giả vờ như rất ưu sầu bộ dáng, hắn nói, không có đột phá, hấp thu vô số lực lượng, nhưng là, từ đầu đến cuối không có cảm nhận được, đột phá dấu hiệu, bất quá, ta tìm tới một chút manh mối. Lâm Hiền đem kia thanh đồng thần thụ dáng vẻ, miêu tả ra, hắn nói, ta tại một cái cổ tịch bên trên, nhìn thấy, nếu như có thể tìm tới, cái này thanh đồng thần thụ, nói không chừng, liền có thể để ta đột phá. Tiền bối, người biết cái này thanh đồng thần thụ, là cái gì sao? Còn lại mấy cái bên kia người, cũng là kinh ngạc vô so, có thần kỳ như vậy đồ vật sao? Bọn hắn đều nhìn về phía lão tổ tông, lão tổ tông lông mày chăm chú nhăn lại, nhìn hồi lâu, hắn hít sâu một hơi, hắn nói, đây là cây bồ đề, là từ bất hủ, tự tay trồng dưới cây, nhìn thấy phía trên những cái kia phù văn sao? Kia là từ bước hủ, khắc xuống phù văn, loại cây này, tại hoang thời kỳ cổ, đều vô cùng ít ỏi thấy, tuyệt thế thần vương, đều rất khó làm tới một viên, chớ nói chi là hiện tại, nói đến đây bên trong, hắn lắc đầu thở dài, nhưng trong lòng thở dài một hơi, Lâm vô địch, cần vật chân quý như vậy, mới có thể đột phá, xem ra, ở thời đại này, là căn bản không có cơ hội đột phá, cũng tốt, đối phương một khi đột phá, liền sẽ trở thành trùng mũi tên chi, bọn hắn Phượng Hoàng thần tộc, cũng không có cách nào bảo hộ đối phương. Bây giờ, cái dạng này tốt nhất, Lâm vô địch không có thể đột phá, bọn hắn liền có thể, gián tiếp trưởng khống đại long kiếm, bất hủ gieo xuống cây bồ đề. Lâm Hiền nghe xong, cũng là chấn kinh chi cực, hắn chỉ là tùy ý hỏi một chút, nhìn một chút đối phương, có biết hay không thứ này, không nghĩ tới, đối phương vậy mà thật biết, vậy mà cùng bất hủ có quan hệ, khó trách có thể làm cho hắn đột phá thần vương, thứ này quá chân quý. Trước đó, Lâm Hiền hấp thu bất hủ chi hỏa, cũng cùng bất hủ có quan hệ, nhưng là, hắn hấp thu những cái kia hỏa diễm, cũng không phải là bất hủ bản nguyên hỏa diễm, thậm chí, ngay cả chân chính bất hủ chi hỏa, cũng không bằng, hẳn là bất hủ chi hỏa, thiêu đốt về sau, thả ra lực lượng, chân chính bất hủ chi hỏa, hẳn là tại thần hỏa tháp thứ 33 tầng, nói xác thực, hẳn là tại thẩm tĩnh thu thể nội. Lâm Hiên, nếu như muốn lần nữa đột phá, nhất định phải đạt được hoàn chỉnh, bất hủ chi hỏa mới được, nhưng là, cái này với hắn mà nói, trước mắt quá khó, xem ra, chỉ có thể nghĩ biện pháp khác, đang nghĩ ngợi đâu, Phượng Hoàng tộc thần vương nói đến, ngươi cũng khỏi phải quá mức ưu sầu, đối với ngươi mà nói, không có thể đột phá, có lẽ cũng không phải là một chuyện xấu, có lẽ, ngươi sẽ nhân họa đắc phúc, hào hào chuẩn bị hôn lễ đi, nói xong, Phượng Hoàng thần vương mang theo người, rời đi, Mộ Dung Khuynh Thành cũng thở dài một hơi. Vừa rồi nàng thật là khẩn trương chết rồi, sợ những người này đối Lâm Hiên xuất thủ, bây giờ tốt, tạm thời không có nguy cơ. Nàng cầm Lâm Hiên tay, nói: "Hiên ca, ngươi khỏi phải thương tâm, ta sẽ một mực bồi tiếp ngươi, sẽ giúp ngươi nghĩ biện pháp." Lâm Hiên gật gật đầu, hắn không có cách nào giải thích, hắn đã là thần vương, tin tức này một khi truyền đi, đoán chừng sẽ nháy mắt phát sinh thần chiến, những cái kia thần tộc tuyệt đối sẽ đánh lên, đó cũng không phải Lâm Hiên nghĩ muốn nhìn thấy, hắn chỉ có thể giấu giếm bí mật. Sau đó, Lâm Hiên lại cho Rượu Gia truyền âm, kỹ càng hỏi thăm, thần vương cảnh giới tình huống, từ Rượu Gia kia bên trong, Lâm Hiên đạt được rất nhiều tin tức, mở ra thể nội đạo môn, đi vào, rèn luyện thần cốt, liền mở ra thần vương con đường, mà con đường này, có hai cái biện pháp, thứ nhất chính là bất hủ con đường, thứ hai chính là thiên đế con đường, bây giờ, Lâm Hiên đi trước chính là bất hủ con đường, hóa thân thành thạch đầu nhân, con đường này, chủ yếu là lĩnh hội thiên địa đại đạo, tu luyện các loại tuyệt thế tiên pháp, cuối cùng hợp đạo. Thứ hai con đường thì là thiên đế con đường, thiên đế con đường thì là lấy tự thân làm căn cơ, không ngừng đào móc tự thân tiềm lực cùng huyền bí, sáng tạo vô số tuyệt thế thần thông, cuối cùng chứng đạo. Hai con đường mặc dù khác biệt, nhưng là trăm sông đổ về một biển, kết quả sau cùng là đồng dạng. Thần vương bốn cái cảnh giới chính là sơ kỳ, chút thành tựu, đại thành cùng đỉnh phong, mỗi một cảnh giới lại có khác nhau biểu hiện. Tiến vào nhập đạo môn về sau, bên trong sẽ là một cái thần bí không gian, liền như là một cái thần vương thế giới, mà theo tu luyện, thần vương trong thế giới sẽ xuất hiện một cái cây, cây này được xưng là đại đạo chi thụ, đại đạo chi thụ dài đến 99 mét về sau liền sẽ mọc ra diệp tử, cái này liền tiến vào đến thần vương cái thứ hai cảnh giới, mà đại đạo chi thụ mọc ra 99 cái lá cây về sau thì sẽ mở ra đại đạo chi hoa, cái này liền tiến vào đến thần vương cái thứ ba cảnh giới, đại đạo chi hoa khai biến 99 đóa, cuối cùng sẽ kết xuất một đóa đại đạo chi quả, cái này liền tiến vào thần vương cái thứ tư cảnh giới, mà một khi đại đạo chi quả triệt để hoàn thành, ăn về sau thì sẽ đột phá thần vương, trở thành bất hủ hoặc là thiên đế. Thần vương bốn cái cảnh giới, mỗi một cảnh giới đều là con số 9 cao nhất, cũng liền chia 99 cái tiểu giai, trước mắt thức tỉnh khôi phục những này thần vương đều tại thần vương cảnh giới thứ nhất, cũng chính là ngưng tụ đại đạo chi thụ cảnh giới, được xưng là một bước thần vương, nguyên lai là cái dạng này. Lâm Hiền nghe xong minh bạch, bây giờ hắn cũng tại cảnh giới thứ nhất, sau khi trở về, Lâm Hiên tiến vào tuyên cổ chi địa, hoán đổi trạng thái, chuyển đổi đến thần vương cảnh giới, trên thân tảng đá, lần nữa hiển hiện, hắn cẩn thận cảm ứng một phen, quả nhiên phát hiện, thể nội xuất hiện một viên đại đạo chi thụ, cái này khỏa đại đạo chi thụ, ngay cả một mét đều còn chưa đạt tới, trước mắt, hắn là thần vương cảnh giới thứ nhất, đệ nhất giai, sau đó hắn muốn làm, chính là để cái này khỏa đại đạo chi thụ sinh trưởng, mỗi dài một mét, liền tăng lên một giai, đến thứ 99 giai về sau. Hắn liền có cơ hội đột phá cái thứ hai cảnh giới. Thần vương tu luyện cần tiết lực lượng so vương hầu càng nhiều, bình thường những cái kia chân thần vương hầu tu luyện cần thần tinh, mà tới thần vương cảnh giới này thì cần đạo chủng, dùng đạo chủng đến đề thăng đại đạo chi thủ. Chương 8627 trời tông nguyên thần vi tôn. Sau đó Lâm Hiên liền chuẩn bị thu thập đại đạo chi chủng tin tức, trừ cái đó ra hắn sẽ còn thu thập lực lượng khác, chuẩn bị lần nữa đột phá thần vương, đi đến thiên đế con đường. Nếu như hai loại trạng thái dưới, hắn đều là thần vương cảnh giới, vậy hắn phải mạnh đến mức nào đâu? Lâm Hiên rất là chờ mong. Một bên khác, Phượng Hoàng thần tộc người, cũng trong bóng tối tìm hiểu Lâm Hiên, xác định đối phương thật không có đột phá, bọn hắn mới lặng lẽ thở dài một hơi, xem ra, nguy cơ tạm thời còn không có bộc phát. Bất quá, bọn hắn cũng không thể hoàn toàn buông lỏng, ai biết cái này Lâm vô địch, lúc nào sẽ đột phá đâu? Tại Phượng Hoàng thần tộc, trừ Phượng Hoàng thần vương bên ngoài, còn có cái khác thần vương. Những này thần vương đều đang ngủ say, nhưng trong đó có một cái lão tổ đã ở vào nửa tỉnh trạng thái, không bao lâu liền sẽ thức tỉnh. Lão tổ này là Lôi Đình Phượng Hoàng, trên người hắn còn quấn khí tức cực kỳ đáng sợ, những cái kia đều là hủy diệt Lôi Đình. Một ngày này có mấy đạo nhân ảnh đi tới Lôi Đình Phượng Hoàng trước mặt, có mấy cái là Lôi Đình Phượng Hoàng nhất tộc hậu nhân, nhưng có một cái lão giả cũng không phải là, lão giả này tóc trắng xóa, nhưng là ánh mắt lại sáng ngời có thần, Hắn mặc cổ lão đạo bào, giơ tay nhấc chân ở giữa, mang theo một luồng khí tức thần bí, chung quanh phượng hoàng tộc người, đối lão giả này vô cùng cung kính. Hiển nhiên, lão giả này lai lịch phi phàm, Lôi Đình đạo hữu, nhìn dáng vẻ của ngươi, cũng nhanh thức tỉnh đi. Lão giả này, cười ha hả nói, hắn vậy mà cùng thần vương xưng huynh gọi đệ. Hiển nhiên, hắn cũng là một tôn thần vương, nhanh, bất quá, còn phải cần một khoảng thời gian, sao ra kém ngươi, đã có thể ngưng tụ hóa thân, ra đi đi, Lôi Đình thần vương đáp lại nói, nguyên lai, lão giả này, là một bộ thần vương hóa thân. Lão giả này cười ha ha, hắn cũng không nói gì nói nhảm, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Hắn nói, lần này, ta đến mục đích, chính là vì cháu của ta đến, chúng ta trời tông thực lực, ngươi là rõ ràng, ngươi phượng hoàng thần tộc, lần này xuất hiện một cái, thượng phẩm thần tộc huyết mạch, ta muốn để nàng, cùng tôn nhi của ta ngay cả cưới, đối tại chúng ta song phương, đều có chỗ tốt. Lôi Đình phượng hoàng nói, Khuynh Thành, đã có vị hôn phu, chính là cái kia Lâm Vô Địch. Lão giả cười nói, Lâm Vô Địch hiện tại đã thành, chúng mũi tên chi, các vương thần vương đều chuẩn bị liên thủ, đối phó hắn, vậy hắn còn có thể sống bao lâu? Các ngươi phượng hoàng thần tộc, thật muốn bảo đảm hắn sao? Ta biết, các ngươi kỳ thật muốn chính là Đại Long Kiếm, nhưng vật kia, chính là cái củ khoai nóng bỏng tay, ai có được, ai liền sẽ bị quần công. Các ngươi phượng hoàng thần tộc, tuy nói phục bỏ khá nhiều công sức lượng, nhưng là, cũng ngăn cản không nổi, những cái kia thần tộc liên hợp. Thế nhưng là, nếu như ngươi cùng chúng ta trời tông liên thủ, vậy liền không giống, đến lúc đó, thực lực của chúng ta, sẽ mạnh rất nhiều, mà lại còn không bị người nhằm vào. Về phần kia Lâm Vô Địch, hắn thật bị người quần công, chúng ta cũng có thể ngồi thu ngư ông thủ lợi, ta cam đoan, ngươi đạt được chỗ tốt, khẳng định so tưởng tượng nhiều. Lôi Đình phượng hoàng trầm mặc, rất nhanh, hắn liền nói, cụ thể nói một chút, hai cái lão gia hỏa, bí mật thương lượng. Một ngày sau đó, cái này trời tông lão giả, mới rời khỏi, hắn vẻ mặt tươi cười, rất hiển nhiên, hắn đạt được hài lòng đáp án. Chờ hắn đi về sau, phượng hoàng nhất tộc mấy cái trưởng lão, bọn hắn hỏi, lão tổ, thật muốn hợp tác với hắn sao? Lôi Đình thần vương nói, lão gia hỏa này, nhưng cũng không đơn giản, hắn gọi là Lục Thiên Vân, là trời tông một cái thần vương, bọn hắn trời tông thần thông, rất là thần kỳ, tu luyện, hay là nguyên thần một đạo, không thể khinh thường. Nhìn gia hỏa này trạng thái, khoảng cách chân chính thức tỉnh, cũng không xa á, hắn cái tôn tử kia, gọi là Lục Kỳ Lân, không phải Kỳ Lân tộc người, nhưng là, lại trời sinh Kỳ Lân huyết mạch, thiên phú cũng rất lợi hại, là cái thiên chi kiêu tử, để Khuynh Thành gả cho hắn, cũng coi như phù hợp, sau đó, cái này Lục Kỳ Lân liền sẽ đến chúng ta phượng hoàng nhất tộc, các ngươi cố gắng tiếp đãi hắn. Chu vi những trưởng lão kia cung kính đáp lại, không bao lâu Lục Kỳ Lân liền tới đến phượng hoàng nhất tộc. Cái này Lục Kỳ Lân rất có đặc điểm, ánh mắt của hắn vô cùng thần bí, liền phảng phất nam châm, có thể hấp dẫn những người khác. Đây là nguyên thần tu luyện tới cực kỳ cao thâm cảnh giới mới có thể có lực lượng. Lục Kỳ Lân đi tới về sau liền mời phượng hoàng thần tộc thiên tài gặp nhau. Những này phượng hoàng tộc thiên tài từng cái mắt cao hơn đầu, không đem hết thảy đặt ở mắt bên trong. Thế nhưng là, cùng Lục Kỳ Lân tụ hội về sau, bọn hắn bị Lục Kỳ Lân kia thần kỳ thủ đoạn cho tin phục, không có mấy ngày, liền cùng Lục Kỳ Lân xưng huynh gọi đệ. Rất nhanh, bọn hắn cũng biết, Lục Kỳ Lân đến bọn hắn phượng hoàng nhất tộc mục đích. Vậy mà là vì, truy cầu Mộ Dung Khuynh Thành. Nếu như tại trước đó nha, bọn hắn khẳng định sẽ còn do dự. Dù sao, Mộ Dung Khuynh Thành cùng Lâm Hiên rất xứng đôi, nhưng là bây giờ, bọn hắn hoàn toàn cải biến ý nghĩ, Lâm Hiên không cách nào trở thành thần vương, mà lại hiện tại còn bị vô số cường giả cho để mắt tới, đối phương tương lai vô cùng nguy hiểm, bọn hắn phượng hoàng thần tộc cũng không đi theo đối phương cùng một chỗ bất chấp nguy hiểm. Bọn hắn phi thường ủng hộ Lục Kỳ Lân truy cầu Mộ Dung Khuynh Thành, trả lại đối phương nghĩ không ít biện pháp. Một ngày này, mấy cái phượng hoàng tộc thiên tài tổ một cái ván mời Mộ Dung Khuynh Thành. Khi Mộ Dung Khuynh Thành đến thời điểm, Lục Kỳ Lân nhãn tình sáng lên, hắn đã sớm nghe nói qua Mộ Dung Khuynh Thành vô cùng đẹp, bây giờ nhìn thấy về sau, hắn hay là kinh động như gặp thiên nhân. Hắn phát thệ, nhất định phải đem Mộ Dung Khuynh Thành đuổi tới tay. Hắn nhanh chân đi tới, mười điểm tiêu sái, cùng Mộ Dung Khuynh Thành chào hỏi. Hắn đối với mình, vô cùng có tự tin. Đến mấy ngày, phượng hoàng thần tộc những người này, liền đã mười điểm tán thành hắn. Hắn thấy, Mộ Dung Khuynh Thành, khẳng định cũng sẽ bị hắn hấp dẫn. Nhưng mà, Mộ Dung Khuynh Thành, chỉ là nhàn nhạt lên tiếng chào. Sau đó, liền đối với bên cạnh một người trẻ tuổi, nói, Hiên ca, chúng ta đi kia bên trong cái đi. Lục Kỳ Lân nhíu mày, loại này bị người vắng vẻ cảm giác, còn là lần đầu tiên. Hắn quay đầu tiếp cận, Mộ Dung Khuynh Thành bên người người kia, thần sắc cực kỳ bất thiện, bên cạnh có phượng hoàng tộc thiên tài, nhỏ giọng nói, tên kia, chính là Lâm Vô Địch. Lục Kỳ Lân bắt đầu đánh giá cẩn thận Lâm Hiên, hắn phát hiện, Lâm Hiên tướng mạo, cũng 10 điểm hoàn mỹ, thậm chí, đều vượt qua hắn, cái này khiến hắn có chút đố kỵ, nhưng rất nhanh, hắn liền cười lạnh một tiếng, liên quan tới Lâm Vô Địch truyền thuyết, hắn nghe rất nhiều, đối phương xác thực rất mạnh, nhưng là, bây giờ đối phương con đường phía trước đã đứt, không có tương lai, dạng này người, căn bản không đủ gây sợ. Hắn cũng nhận được tin tức, những cái kia thần tộc, đã bắt đầu dành dụng lực lượng, nói không chừng lúc nào, liền sẽ đối Lâm Vô Địch thống hạ sát thủ, dạng này ra hỏa, có tư cách gì, đứng tại Mộ Dung Khuynh Thành bên người. Hắn vừa tới, Mộ Dung Khuynh Thành hẳn là không hiểu rõ lắm hắn, xem ra, hắn phải hiện ra một chút, mình thực lực, nghe nói Vạn Yêu Cốc, gần nhất vừa thức tỉnh, mấy tôn yêu thú cường đại, không bằng chúng ta đi bắt giữ mấy cái, xem như tọa kỵ, tốt, nghe nói như thế, Phượng Hoàng tộc mấy một thiên tài, nhãn tình sáng lên, vô cùng tâm động, bọn hắn nói, đi, đi xem một chút, Khuynh Thành, cùng chúng ta cùng một chỗ đi, Kỳ Lân công tử, thế nhưng là trời tông thiên tài, hắn thủ đoạn phi thường kỳ lạ, ngươi thấy về sau, chắc chắn sẽ không thất vọng. Mộ Dung Khuynh Thành nguyên vốn không muốn đi, nàng luôn cảm giác, bọn gia hỏa này không có cái gì hảo tâm, bên cạnh Lâm Hiên, lại là cười nói, đã như vậy, vậy không bằng chúng ta đi xem một chút, chương 8628, Khuynh Thành, ta đến bảo hộ ngươi. Mộ Dung Khuynh Thành gật gật đầu, cười nói, nghe Hiên ca, hai người kéo tay, cười cười nói, hướng phía Vạn Yêu Cốc bay đi. Hậu phương, Lục Kỳ Lân nhìn thấy một màn này thời điểm, trong lòng đố kỵ, bất quá, trên mặt lại không thế nào biểu hiện ra ngoài, chờ xem, đợi đến Vạn Yêu Cốc, nhìn thấy thực lực của hắn về sau, Mộ Dung Khuynh Thành, khẳng định sẽ bị hắn hấp dẫn, đến lúc đó, hắn sẽ đem Lâm Vô Địch, hoàn toàn làm hạ thấp đi. Nghĩ đến cái này bên trong, hắn cũng là vừa cười vừa nói, mấy vị, mời đi, một đoàn người đằng vân giá vũ, tiến về Vạn Yêu Cốc. Vạn Yêu Cốc vị trí, là thái cổ khu vực, trước đó là phong ấn, theo thời không chi môn xuất hiện, phiến thiên địa này, lần nữa phát sinh biến hóa, thái cổ khí tức, trở nên càng thêm nồng đậm, rất nhiều thái cổ khu vực, giải khai phong ấn, thiên địa lực lượng, trở nên cũng so trước kia càng thêm cường hãn, mọi người tu luyện, tốc độ càng nhanh, phảng phất thật thời đại hoang cổ, muốn tới đồng dạng, mọi người khiếp sợ không gì sánh nổi, kích động, không ít người trong khoảng thời gian này, thực lực đều đột bay mãnh tiến vào, cái này Vạn Yêu Cốc, liền là vừa vặn mở ra phong ấn một cái, bên trong yêu thú, vô cùng đáng sợ, không ít người, từng đánh nơi này chủ ý, nhưng đều là chật vật mà về, tại những này tuyệt thế yêu thú trước mặt, không có thông thiên triệt địa thủ đoạn, là rất khó trấn áp đối phương, một đoàn người nhanh như điện chớp, đi tới Vạn Yêu Cốc, Lâm Hiên nhìn về phía dưới, chỉ thấy phía dưới không gian, một mảnh đen kịt, vô tận cuồng phong, như yêu thú đồng dạng tại gào thét, trong bóng đêm, còn truyền đến trầm thấp âm thanh sấm sét, Lâm Hiên trong mắt, có một tia lạnh thấu xương quang mang, đang tỏa ra, ánh mắt của hắn vạch phá hắc ám, rất nhanh, hắn liền phát hiện, phía dưới có một cái sơn cốc vô cùng lớn, vậy mà nhìn không thấy cuối, mà trong sơn cốc, cổ thụ che trời, hổ khiếu vượn gầm, có không ít thân ảnh khổng lồ, ở bên trong ẩn hiện, thậm chí, có rất nhiều yêu thú khí tức trên thân, cực kỳ đáng sợ, đứng tại cái này bên trong, đều có thể cảm nhận được, cổ áp lực đáng sợ kia, làm sao, không dám tiến vào sao, nếu như không dám lời nói, liền ở bên ngoài ở lại, thực lực yếu người đi vào, hạ tràng sẽ rất thảm, bên cạnh Lục Kỳ Lân, nhắc nhở, không nhọc người hao tâm tổn trí, thiên hạ này, còn không có ta không dám đi địa phương, Lâm Hiên cười đáp lại, thật sao, đợi chút nữa đi vào, chớ để cho dựa đến đào tẩu, Lục Kỳ Lân hừ lạnh một tiếng, hắn không tiếp tục để ý Lâm Hiên, mà là dẫn đầu, hướng phía Vạn Yêu Cốc đi đến, sau lưng những người kia, nhau nhau đi theo, rất nhanh, bọn hắn liền tiến vào, Vạn Yêu Cốc bên trong, vừa mới vừa đi vào, liền có không ít ánh mắt, rơi vào trên người bọn họ, từ trong rừng rậm, đi ra không ít đáng sợ thân ảnh, đây đều là yêu thú, bọn hắn cảm nhận được, Lâm Hiên bọn người trên thân, kia khí tức cường đại, liền phảng phất cùng 10.000 năm thợ săn, rốt cục nhìn thấy con mồi, nháy mắt, bọn hắn liền lao đến, hư không bị xé nát, căn bản không chịu nổi cỗ lực lượng này, Phượng Hoàng nhất tộc người, cũng là hít sâu một hơi, bọn hắn muốn động thủ, nhưng vào lúc này, phía trước Lục Kỳ Lân, lại là hư lạnh một tiếng, mấy cái sâu kiến, cũng dám công kích bản thiếu gia, cho ta thần phục, hắn gầm lên giận dữ, trong thanh âm, mang theo một tia lực lượng thần bí, chuyển hướng phía trước, kia mấy con đáng sợ yêu thú, nguyên bản dương nanh múa vuốt, bị cỗ lực lượng này bao phủ về sau, bọn hắn từ trên bầu trời rớt xuống, vậy mà quỳ trên mặt đất, không ngừng run rẩy, ánh mắt bên trong, mang theo vô hạn hoảng sợ, liền một nháy mắt, bọn hắn liền bị trấn áp, thật đáng sợ thủ đoạn, Phượng Hoàng tộc mấy người đệ tử, nhìn thấy một màn này thời điểm, chấn kinh vô so, cho dù là bọn hắn xuất thủ, cũng không có khả năng, dễ dàng như vậy trấn áp đối phương đi, nhưng mà, Lục Kỳ Lân một câu, liền đem cái này mấy cái yêu thú cường đại, trấn áp, thủ đoạn này, có thể xưng nghịch thiên, Lục Kỳ Lân xoay người lại, 10 điểm tiêu sái nói đến, điều trùng tiểu kỹ mà thôi, không đáng giá nhắc tới, để mấy vị chê cười á, cái này mấy con yêu thú quá yếu, không có tư cách thành vì tọa kỵ của chúng ta đi Vạn Yêu Cốc chỗ sâu đi, nơi đó yêu thú, càng thêm cường đại, thậm chí còn có không ít hoang thời kỳ cổ dị thú. Nói xong, hắn đắc ý nhìn Lâm Hiên một chút, ánh mắt bên trong tràn ngập khiêu khích. Lâm Hiên không phản ứng chút nào, không nhìn thẳng đối phương. Lục Kỳ Lân lại nhìn phía Mộ Dung Khuynh Thành, hắn vừa cười vừa nói, Khuynh Thành, ngươi thích gì yêu thú, chờ một lúc nói cho ta giúp ngươi trấn áp, khỏi phải chính ta sẽ ra tay. Mộ Dung Khuynh Thành lắc đầu, một đoàn người hướng phía trước đi đến, trong lúc đó lại có mấy con yêu thú công kích, nhưng đều bị Lục Kỳ Lân thoải mái mà giải quyết. Đến cuối cùng, không có cái gì yêu thú dám công kích bọn hắn. Lục Kỳ Lân trên thân lực lượng nguyên thần quá mạnh, những cái kia yêu thú vô song hoảng sợ, rối rít tránh lui, lại tiến vào trong đi. Bốn tuần liền trở nên yên tĩnh rất nhiều, cái này bên trong đã không có yêu thú nào, rất hiển nhiên bọn hắn đã tiến vào một cái tuyệt thế yêu thú lãnh địa. Phía trước vô song hắc ám, trên người bọn họ thần hỏa đều không thể chiếu sáng quá địa phương xa, nơi này khí tức vô cùng kiềm chế, có một loại 10 điểm đáng sợ thiên địa quy tắc áp chế bọn hắn vô một không cho thấy phía trước yêu thú là đáng sợ cỡ nào. Lại đi một đoạn thời gian, bọn hắn vậy mà nghe tới thanh âm như sấm, thanh âm này vô cùng có quy luật, nghe trong chốc lát bọn hắn mới phát giác cái này vậy mà là yêu thú kia tiếng hít thở. Có phượng hoàng tộc thiên tài sợ hãi, hắn nói đến, Kỳ Lân công tử, chúng ta hay là trở về đi, cái này con yêu thú nghe thật đáng sợ, chúng ta hay là không nên mạo hiểm. Nhìn thấy phượng hoàng tộc thiên tài sợ, Lục Cưỡi Lân càng thêm đắc ý, hắn nói, yên tâm, có ta ở đây, các ngươi không có gặp nguy hiểm. Hắn có hy vọng hướng Mộ Dung Khuynh Thành nói, Khuynh Thành, ngươi nhìn xem, chờ một lúc ta liền trấn áp cái này con yêu thú, tặng cho ngươi làm thú cưỡi. Nói xong, Lục Kỳ Lân liền tăng tốc độ đi đến đen trong bóng tối. Sau một khắc, hắn quát lạnh một tiếng, thanh âm của hắn cũng hóa thành tinh lôi hướng phía trước đập đánh qua. Lâm Hiên nhíu mày, cái này Lục Kỳ Lân thật đúng là muốn chết. Hắn đứng tại Mộ Dung Khuynh Thành bên người, trong mắt mang theo lạnh thấu xương quang mang, một khi gặp nguy hiểm hắn sẽ lập tức xuất thủ. Giống, phía trước đang ngủ say yêu thú bị cỗ lực lượng này quấy rầy, lập tức liền tỉnh. Hắn mở mắt, mắt đen bên trong có hai đạo huyết sắc quang mang vạch phá hư không, kia cỗ ngập trời huyết sát khí tức cơ hồ khiến phượng hoàng tộc thiên tài ngất đi. Mộ Dung Khuynh Thành cũng là hít sâu một hơi, như lâm đại địch, con yêu thú này tuyệt không đơn giản, cái này Lục Kỳ Lân cũng quá tự đại đi, làm không tốt sẽ hại bọn hắn tất cả mọi người. Phía trước Lục Kỳ Lân lại là vừa cười vừa nói, Khuynh Thành, ngươi yên tâm, có ta ở đây, không có cái gì có thể thương tổn được ngươi, nhìn xem đi, ta sẽ đem hắn trấn áp. Nói xong, hắn đưa tay liền đánh ra một đạo phù văn thẳng hướng phía trước, phía trên mang theo cường hãn nguyên thần khí tức. Phía trước trong bóng tối, con yêu thú kia triệt để giận, hắn gầm thét giết ra, cái đuôi của hắn hóa thành một thanh màu đen thiên đao hung hăng chém tới, nháy mắt liền chạm tại phù văn này phía trên. Nhưng mà kia phù văn lại lặng yên không một tiếng động giết tới nguyên thần của đối phương bên trong, một đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên. Tôn kia yêu thụ thương, hắn ăn thua thiệt, càng thêm phẫn nộ, phát như điên vọt ra, nháy mắt liền tới đến Lục Kỳ Lân trước mặt, kia móng vuốt như là một ngọn núi lớn hung hăng rơi xuống. Chương 8629, Kỳ Lân thần kiếm. Con yêu thú này tướng mạo phi thường dữ tợn, hắn lực lượng vô cùng đáng sợ, một chảo này xuống dưới đủ để đập nát hết thảy. Phượng hoàng tộc những thiên tài kia đều là điên cuồng lui lại, chỉ là cỗ năng lượng kia dư uy đánh trên người bọn hắn liền để bọn hắn khí huyết quay cuồng, nếu như chính diện chống lại lời nói bọn hắn căn bản ngăn cản không nổi. Lục Kỳ Lân cũng không có ngạnh kháng, chân hắn dẫm thần kỳ bộ pháp lấy tốc. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.